Triệt, ta... Ôn Nhu ôm hông của Lãnh Triệt, muốn hỏi, lại cũng không biết làm sao hỏi ra lời. Hỏi, nàng nghĩ đây có lẽ là tát muối lên vết thương của hắn, nhưng nếu là không hỏi, thiên hạ này trừ hắn ra sẽ không có người thứ hai biết, nàng không biết phải làm gì cho đúng. A Nhu nếu là có cái gì muốn nói, muốn hỏi, chỉ để ý nói chỉ để ý hỏi. Lãnh Triệt nắm tay Ôn Nhu, đặt trước ngực, dùng cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng. Nếu là không muốn nói, ta cũng sẽ không ép nàng. Không có gì, hôm nay chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Ta không có chuyện, không cần lo lắng. Ôn Nhu nhẹ nhàng khép mắt lại, nàng quyết định, mình nàng đi thăm dò là được. Nàng không muốn tát mối lên vết thương của hắn. Ngươi bồi ta là tốt rồi, để ta tùy hứng một hồi. Ân, ngủ đi, ta bồi nàng. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm chặt hơn một phần, nàng không muốn nói, hắn cũng không bắt buộc, theo nàng là được. Ngày mai, Lãnh Triệt hạ chiều trở về, Ôn Nhu kinh ngạc phát hiện cùng Lãnh Triệt một lượt trở về còn có một người, mà người nọ không phải là người khác, chính là đế vương Lãnh Hạo. Tẩu tẩu hảo. Lãnh Hạo nhìn thấy Ôn Nhu, cười đến sang sảng. Thần phụ gặp qua vương thượng vạn an. Ôn Nhu tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính phúc thân hành lễ. Tẩu tẩu làm sao cùng đại ca một dạng, nhìn thấy ta đều khách khí như vậy. Lãnh Hạo hướng Ôn Nhu làm một động tác hư phù. Hắn không ở trước mặt Lãnh Triệt đem bản thân xưng là chậm. Quân thần chi lễ không thể trái, vương thượng không lưu ý, thần phụ lại không thể làm trái. Ôn Nhu mỉm cười, lập tức thi lễ một cái thi lễ một cái. Tiến lên đây, nhất định là cùng vương gia có chuyện quan trọng thương lượng, Ôn Nhu liền tới đi trước. Ai, tẩu tẩu chớ đi. Thấy Ôn Nhu phải ly khai, Lãnh Hạo vội vã ngăn lại, thuận tiện còn thấy được vẻ mặt băng hàn của Lãnh Triệt. A Nhu không cần đi. Lãnh Triệt cũng gọi Ôn Nhu lại, trong con ngươi quang âm trầm, tự có tâm sự. Vương thượng lần này đích thân đến, là cố ý tìm đến A Nhu. Ôn Nhu dừng chân, có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu nói, vương thượng nếu là có việc, để vương gia chuyển cáo Ôn Nhu là được, không cần vương thượng tự mình đến Bạch Vương phủ một chuyến, thực sự là làm Ôn Nhu giảm thọ. Tẩu tẩu nói đi đâu rồi? Bất quá là ta kiên trì muốn tự mình đến thôi. Trừ bỏ được thái hậu cùng phe cánh, tân pháp phổ biến là thuận lợi, lòng của Lãnh Hạo có thể nói là ổn lại. Người cũng khó tránh khỏi buông lỏng rất nhiều, nói ra cũng dẫn theo ba phần vui đùa. Tẩu tẩu ngồi xuống nói thôi, không thi ta xem nhà án thần đại ca đều có thể ăn ta. Nghe xong Lãnh Hạo nói, Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt một mắt, chỉ thấy gương mặt Lãnh Triệt bình tĩnh đúng là có một loại cảm giác như thế, không khỏi cười nói. Phu quân đại nhân, nếu vương thượng mở miệng, Ôn Nhu liền ngồi nói được không? Lãnh Triệt không trả lời Ôn Nhu. Ôn Nhu cười ngồi xuống, Lãnh Triệt liền ngồi ở ghế bên cạnh nàng, nhìn Lãnh Hạo nói, vương thượng quốc sự nặng nề, nếu là có nơi nào cần thần thê, chỉ để ý ra lệnh là được. Lãnh Hạo nhìn Lãnh Triệt nghiêm trang, khe khẽ thở dài, sau đó mới cười nói, đại ca luôn luôn đem mọi chuyện đều xem thành trọng đại, nên ta mới không có để đại ca chuyển cáo tẩu tẩu mà là đích thân đến. Bất quá là ta thấy Lục Nhi ở trong cung có chút phiền muộn, từng nghe Lục Nhi nói trong ngày thường cùng tẩu tẩu rất tốt, cố ý muốn mời tẩu tẩu trong ngày thường nếu là nhàn hạ, tiến cung cùng Lục Nhi ngồi một chút, vì nàng giải ưu giải phiền cũng tốt, không biết tẩu tẩu có chịu không? Ý tưởng này của hắn không cùng đại ca nói qua, bởi vì đại ca biết nhất định sẽ làm cho hắn lấy quốc sự làm trọng, nên hắn liền không cùng đại ca nói. Cũng không có để tiểu an tử thay hắn đến chuyển cáo tẩu tẩu. Bất quá là sợ đại ca từ chối mà thôi. Nếu là hắn tự mình đến, đại ca nói vậy mới sẽ không phất mặt mũi của hắn. Ôn Nhu chợt minh bạch Lục Y Lãnh Hạo nói. Nhiên hắn chỉ là vì nàng ưu phiền mà đích thân đến Bạch Vương phủ thỉnh nàng. Có đúng hay không có chút hơi quá. Dư quang của khóe mắt Ôn Nhu liếc về sắc mặt của Lãnh Triệt có thể nói âm trầm đến cực hạn. Sợ hắn thực sự ném luôn mặt mũi của Lãnh Hạo, vội vàng cười trả lời, có thể được ưu ái của vương hậu nương nương, Ôn Nhu tự nhiên vinh hạnh, Vương hậu nương nương cùng Ôn Nhu giao tình thật là không tệ. Vương hậu nương nương hôm nay phiền muộn, Ôn Nhu vì vương hậu nương nương giải buồn cũng là việc nên làm. Việc nhỏ như vậy còn phiền vương thượng đích thân đến, lễ lớn như vậy Ôn Nhu thực sự là không chịu nổi. Nói như thế, tẩu tẩu là đáp ứng rồi. Lãnh Hạo hiển nhiên rất là vui vẻ. Đây là tự nhiên, vương thượng tự mình đến đây tương thỉnh, nàng có thể không đáp ứng sao? Bất quá như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể cho nàng tìm hiểu Lục Y ngồi trên vương hậu vị có ý định hay không. Như vậy, liền đa tạ tẩu tẩu. Lãnh Hạo đứng lên, hướng Ôn Nhu khom người một cái, sau đó mới nhìn Lãnh Triệt nói, đại ca, ta không còn chuyện gì nữa, trước hồi cung. Có lẽ là bởi vì vui vẻ, Lãnh Hạo không có chú ý tới đáy mắt Lãnh Triệt thoáng hiện hàn mang. Thần há cung tiễn vương thượng. Lãnh Triệt khom người nói xong, nhấc chân muốn đích thân tiễn Lãnh Hạo xuất môn, lại bị Lãnh Hạo ngăn lại. Đại ca không cần đưa tiễn, mà xa ở ngoài cửa, tự ta đi đến là được. Lãnh Hạo nói xong, nhấc chân ly khai. Lãnh Triệt nhìn bóng lưng của Lãnh Hạo, hàn mang đáy mắt càng lúc càng lạnh. Hắn thật không ngờ đường đường là đế vương đích thân tới Bạch Vương phủ gặp vương phi của hắn, chỉ vì thỉnh vương phi của hắn tiến cung bồi vương hậu hắn. Đây thân là chuyện đế vương đại di phải làm sao? Lẽ nào hắn cứ như vậy tin tưởng Trầm Lục Y sao? Dưới ống tay áo của Lãnh Triệt bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, mặc dù hiện nay còn chưa tra được Trầm Lục Y có lòng mang mưu đồ hay không, thế nhưng hắn luôn luôn trực giác, nữ nhân này sẽ không giản đơn. Triệt, lo lắng sao? Ôn Nhu đi lên trước, cầm tay của Lãnh Triệt, để hắn buông quả đấm nắm chặt xuống. Lãnh Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ở trước mặt Ôn Nhu hắn cũng không che giấu tim của mình. Nghĩ cách của vương thượng hôm nay, chưa hề đề cập với ta. Xem ra vương thượng là thật yêu Lục Y, hơn nữa là rất yêu. Cho nên mới phải vì phiền muộn nho nhỏ của nàng, buông xuống quốc sự triền thân, đi tới Bạch Vương phủ thỉnh nàng. Chính vì vậy, ta mới lo lắng. Lãnh Triệt xoay người, cúi đầu nhìn mắt Ôn Nhu, không biết ý đồ của nàng, tổng giác không an lòng. Thái hậu gây rắc rối cho Đại Di 10 năm, hắn không thể lại để cho một nữ nhân lại hủy đi Đại Di vừa hô ích phục, mặc kệ nàng là ai, tuyệt không cho phép. Xỏa đầu gỗ, ta nói, việc này ngươi cũng cần lo lắng, ngươi là phải mệt chết bản thân sao? Ôn Nhu có chút đau lòng giơ tay lên vuốt ve gò má của Lãnh Triệt, thoải mái cười nói, việc này giao cho ta thay ngươi tra rõ, thế nào? Lãnh Triệt không chút nghĩ ngợi liền trả lời kiên quyết, cầm tay của Ôn Nhu đang vuốt ve gương mặt hắn, mi tâm cau lại, ta sẽ không để cho nàng bị cuốn vào chuyện trong cung. Trong tính mạng hắn, còn chưa cần đến nữ nhân tới hắn quan tâm nhất đến gánh. Xỏa đầu gỗ, ngươi đây là lo lắng ta sao? Ôn Nhu nhìn chăm chú vào con ngươi đen như mực của Lãnh Triệt, ở bên trong tựa hồ thấy được tình cảm thâm tình. Vậy cũng là không tin ta. Nghĩ ta không có năng lực làm việc. Ôn Nhu hơi thiêu mi. Không phải. Lãnh Triệt khẽ lắc đầu. Không phải là không tin nàng. Chỉ là không muốn nàng bị cuốn vào biến hóa kỳ lạ trong triều đình. Đứa ngốc. Ôn Nhu ôm hông của Lãnh Triệt. Tựa ở lồng ngực của hắn cười đến hạnh phúc. Ta là thê tử của ngươi. Tự nhiên nên vì ngươi phân ưu. Ngươi cần là. Chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi. Nàng chưa nói cho hắn biết. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể không cần tốn nhiều sức lấy được một đầu người. Chuyện nàng cần làm, cũng không ai có thể ngăn được nàng. Nếu Lục Y thực sự là trở ngại hắn, nàng có thể thay hắn xóa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Vương hậu Lục Y Ôn Nhu cử bút. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục hạ nét mực xuống khăn tay trắng thuần, đem khăn tay viết xong cất vào một chi đồng quản, chính tay giao cho Vân Lãng, để Vân Lãng tự mình giao cho chủ trì Tây Vân Tự. Vân Lãng mới vừa đi, Duẫn Nhi liền trước mặt, là An Công Công đến đây cầu kiến, đang chờ ở tiền thính. Ôn Nhu khẽ gật đầu, đến tiền thính, nhất định là vương thượng để An Công Công tự mình đến đón nàng tiến cung. Thực sự là hôm qua mới nói, hôm nay liền để An Công Công đến thỉnh nàng,

liền vội vàng tiến lên ôm nàng. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy cả người nàng đều là lạnh thấu, có thể thấy được nàng đứng ở hành lang rất lâu, để mi tâm của Lãnh Triệt không khỏi túc càng chặt hơn, trong con ngươi lộ vẻ yêu thương. Làm sao vậy? Lãnh Triệt vừa dứt lời, bên mép bị hai phiến môi mềm mại ngăn chặn, tựa hồ mang theo chút oán quay môi của hắn vừa liếm vừa cắn, để ngọn lửa trong thân thể hắn xông lên. Để lời nói ngoài đề cử tân văn của mình nữ vương đột kích. Chú ý, hoan nghênh các cô nương phụng tràng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, ta chỉ cần ngươi A Nhu. Miệng của Lãnh Triệt bị Ôn Nhu trận, có chút khó nhịn, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Muốn nói lại chỉ có thể phát sinh thanh âm rất nhỏ, điều này không khỏi làm mặt hắn đỏ tới mang tai. Như vậy hắn đâu giống nam nhân, quả thực giống như tiểu tức phụ. Lãnh Triệt bị cái lưỡi đinh hương mềm mại của Ôn Nhu chọc đến khó nhịn, cúi đầu thật sâu ngậm vào nụ hôn của Ôn Nhu, vẫn như cũ mang theo chút lạng quảng đáp lại nàng, sau đó đem nàng ôm lấy, bước vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa, đem Ôn Nhu bế đến trên giường hẹp buông xuống. Thế nhưng Ôn Nhu lại ôm chặt cổ của Lãnh Triệt không tha, để cho mình dán sát trên người hắn, để Lãnh Triệt lại có chút không thể tránh được. Hắn thực sự có chút đoán không ra ý nghĩ của tiểu nữ tử này, thực sự là sẽ ở tim của hắn chọc ngứa, để hắn khó nhịn. A Nhu nghe lời, trước buông tay, ân. Lãnh Triệt Ôn Nhu dụ dỗ, hắn không biết người trong ngực có đúng hay không lại đang cái gì không được tự nhiên. Hắn cũng thực sự nghĩ không ra bản thân vừa chọc nàng chỗ nào. Không muốn. Ôn Nhu quỳ ngồi ở trên giường, ngẩng nhìn Lãnh Triệt, dáng dấp đang tức giận, khẳng định cự tuyệt. Lãnh Triệt thực sự nghĩ không ra bản thân làm chỗ nào không hợp tâm ý nàng, nghe lời nàng như vậy, ta làm sao khoan y. Ngày gần đây nhìn nàng ngủ không ngon, canh giờ không còn sớm, mau ngủ đi, ân. Ta tới giúp ngươi khoan y. Ôn Nhu ở trên môi thật mỏng của Lãnh Triệt hôn một cái, đem hai tay của ôm cổ hắn chuyển qua bên hông của hắn, thay hắn cởi đai lưng ra. Lãnh Triệt có chút chinh lăng, cứ như vậy tùy ý Ôn Nhu thay hắn khoang y. Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt có chút chất phác, không nhịn cười được, xỏa đầu gỗ, hài tử cởi đi, còn muốn ta giúp ngươi cởi sao? Không cần, ta tự mình tới. Lãnh Triệt tựa hồ mới lấy lại tinh thần, Ôn Nhu hàm chứa cười, đem khoác lên người, khoác lên trên vai Lãnh Triệt, liền chui mặt vào trong chăn. Lãnh Triệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cởi y sam treo trên kế áo, cởi hài, thổi tắt ngọn nến bên giường, liền cũng nằm trên giường. Chỉ là Lãnh Triệt còn chưa nằm xong, cảm thấy được có gì đó nặng nặng áp đến trên người mình, cả kinh, chợt cười, ôm thân thể nho nhỏ của Ôn Nhu, không cho nàng trong lòng ngực mình loạn cọ. A Nhu, không nên lộn xộn, mau ngủ. Ôn Nhu không trả lời hắn, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng hộc khí, khi thì cong liếm dái tai của hắn, bàn tay mềm mỏng của nàng lồng ngực của hắn tùy ý chạy loạn, để toàn bộ thân thể hắn đều căng thẳng, khí tức hỗn loạn. Còn không đợi Lãnh Triệt nói cái gì nữa, Ôn Nhu lại hôn lên môi của hắn, thẳng là để Lãnh Triệt nhiệt liệt đốt người. A Nhu, không nên nháo, nàng có mang. Lãnh Triệt muốn ôm Ôn Nhu không cho nàng lộn xộn. Ôn Nhu đè nặng tay hắn không cho hắn giơ tay lên, Ôn Nhu xoay người một cái, ngồi trên người Lãnh Triệt, trong bóng tối mặt Lãnh Triệt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, A Nhu đừng làm rộn, ta chịu không nổi. Tiểu yêu tinh, đây là muốn. Tay Ôn Nhu chống thân thể cùng cánh tay Lãnh Triệt trong lúc đó có khe hở, cúi người đến bên tai Lãnh Triệt, khóe miệng gợi lên, nhẹ nhàng hộc ra một hơi thở, xỏa đầu gỗ. Ta muốn ngươi. Lúc nói lời này, Ôn Nhu cũng là đầy mặt đỏ bừng, chỉ bất quá trong bóng tối, bọn họ nhìn không thấy nhau thôi, thế nhưng không cần suy nghĩ nàng cũng có thể biết, thời khắc này Lãnh Triệt khẳng định xấu hổ từ đầu đến lòng bàn chân, bởi vì nàng tinh tường nghe được tiếng hít thở đại loạn của Lãnh Triệt. A Nhu, không thể. Lãnh Triệt tuy rằng đã là khó nhịn đến cực điểm, tuy rằng cả người sắp bốc cháy lên, nhưng hắn còn không đến mức mất lý trí. Hắn không thể bởi vì khoái ý nhất thời của mình mà khiến nàng bị thương tổn. xỏa đầu gỗ, ngươi là đại phu hay là ta đại phu? Ôn Nhu cảm thụ được thân thể của Lãnh Triệt càng lúc càng nhiệt, trên môi của hắn cắn một chút, nàng muốn như thế chọc hắn, nàng thật đúng là có chút bận tâm ngày nào đó hắn bị nàng chọc đến sinh bệnh, ta nói có thể chính là có thể. Ôn Nhu ghé vào trên người Lãnh Triệt, nhẹ nhàng liếm hầu kết của hắn, xỏa đầu gỗ, ta nói, ta muốn ngươi. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình ý dưới đáy mắt của Trầm Lục Y, nàng tựa hồ vô pháp ức chế tình cảm trong lòng mình đối với hắn, mặc kệ trước kia hắn có hay không nhận biết Trầm Lục Y, cũng không quản Trầm Lục Y là như thế nào đối với hắn sinh tình, nàng mặc kệ, hắn là của nàng, ai cũng đừng mau nhúng chàm, thích cũng không được. Mi tâm Lãnh Triệt căng thẳng, biết Ôn Nhu nhất định là có tâm sự, không phải nàng tuyệt sẽ không là như vậy cố tình gây sự. Hắn mặc dù yêu thương, tuy khó nhẫn, lại vui vẻ lại hưng phấn, ngậm môi của Ôn Nhu, đem nàng ôm vào người, lập tức ôm nàng xoay người, đem nàng áp dưới thân mình. A Nhu, có cái gì nói cho ta biết, không nên đặt ở trong lòng mình. Lãnh Triệt trìu mến hôn nhẹ môi của Ôn Nhu, tại ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, không phải là không muốn nữa ân. Ôn Nhu nghiêm phạt dường như cắn môi dưới của Lãnh Triệt không tha, bỏ đi một tầng y phục cản trở cuối cùng trên người nàng và hắn, ôm hông của hắn để hắn áp trên người mình. Không nên đè nặng bụng của ta. Ôn Nhu đem môi dán bên tai của Lãnh Triệt, trong giọng nói hơi ngượng ngùng, nhẹ một chút. Thử hỏi còn có người nam nhân nào chịu được. Ánh trăng tỏ khắp, một đêm vu sơn mây mưa, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực, cúi đầu, dán môi lên trán Ôn Nhu, nhẹ giọng hỏi, A Nhu, thế nhưng lại xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là lại? Ôn Nhu bất mãn, trên ngực Lãnh Triệt cắn một cái. Đừng cắn, nàng lại cắn ta. Ta đây ngày mai còn làm sao vào chiều sớm? Lãnh Triệt trìu mến bất đắc dĩ cười nói. Trên ngực cùng cổ của hắn toàn là dấu răng thật sâu của nàng. Như vậy đi ra ngoài gặp người, chẳng phải là rất mất mặt sao? Ôn Nhu khe khẽ hừ một tiếng, mới vừa rồi nơi bị bản thân cắn nhẹ nhàng liếm vài cái. Ngươi nếu như sợ người khác chê cười ngươi, ngươi đã nhiều ngày cũng không cần ra cửa. Hồ nháo, không ra khỏi cửa làm sao đi? Không ra khỏi cửa, công việc bề bộn như vậy ai tới xử lý? Vương thượng một người hiện nay vô pháp để ý được nhiều, ta không sợ người khác chê cười. Ngươi không sợ người khác chê cười, ta sợ. Ôn Nhu đùa giỡn xoay người, đưa lưng về phía Lãnh Triệt. Lãnh Triệt từ sau lưng ôm nàng. A Nhu, nói cho ta biết, có đúng hay không gặp chuyện gì không vui? Không cho nói, vậy hắn tránh không nói. Trời biết tâm tư của nữ nhân thế nào khó nắm lấy như vậy. Đúng, không vui. Trầm Lục Y, nếu nàng thật là đối với Triệt hữu tình, nếu để cho vương thượng biết, lại sẽ làm sao? Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết được không? Lãnh Triệt đem mũi dán vào tóc Ôn Nhu, nhẹ ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trong sợi tóc nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. Triệt, nói cho ta biết, ngươi trước kia là gặp qua vương hậu, hoặc là nhận thức vương hậu. Sơn cha cùng hạnh nhân của món điểm tâm ngọt đều là thực vật dẫn đến hư thai. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối là không oán không cừu với Trầm Lục Y, mà mục tiêu của nàng lại là bản thân, thậm chí muốn hại thai nhi trong bụng nàng, cũng chỉ có thể là bởi vì hắn, mà sở dĩ là bởi vì hắn, tuyệt không biết là bởi vì hận hắn. Bởi vì từ lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Trầm Lục Y, nàng liền biết Trầm Lục Y yêu hắn. Vì sao yêu hắn, nàng không hiểu, lại vì sao yêu hắn mà không gả cho hắn, nàng cũng không hiểu. Nam nhân của nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiếu tưởng, thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào thích. Trầm Lục Y yêu hắn mà chôn sâu đáy lòng, mà nàng không yêu vương thượng mà ngồi trên hậu vị, trong đó tất nhiên có âm mưu. Trầm Lục Y là chủ mưu hay là quân cờ? Nếu là quân cờ, chủ mưu thì là người nào? Âm mưu là vì cái gì? Tiếp tục gây rối cho đại di. Ôn Nhu lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng hiện nay không thể nói cho Lãnh Triệt biết những thứ này. nàng không muốn hắn càng âu sầu nhiều hơn, thế nhưng nàng cũng tuyệt sẽ không để cho Trầm Lục Y gây bất kỳ bất lợi nào cho quốc gia. Vương hậu, Lãnh Triệt hơi nhíu mày, chưa từng gặp qua vương hậu, càng không nói gì đến nhận thức. Lần trước trong phủ nhìn thấy nàng, vẫn là lần đầu tiên gặp, làm sao vậy?